Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cánh gãy rồi. Bản nhân mơ mơ hồ hồ xâm nhập rồi Cổ Kiếm Sơn. Lại không hiểu thấu lẫn vào Thương Long Cốc, ở giữa rất nhiều tao ngộ không cần nói năng rườm rà. Ai muốn lại tại nước đáy gặp được rồi một cây cột đá. Tiếp lấy cột đá sụp đổ, bị ném ra ngoài đầm sâu, lần nữa thân hãm trùng vây, tiếp lấy bị Cổ Kiếm Sơn ba vị cao nhân vây đánh. Càng vì đáng sợ là, còn chịu rồi môn chủ Khương Nguyên Tử một kích chí mạng. Kia nhưng là chân chính cao nhân tiền bối, ngưỡng mộ núi cao vậy tồn tại. Theo lý thuyết, bản nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có còn sống lấy cớ. May mà vận khí cướp chó vẫn còn tồn tại, còn có cuối cùng một điểm bảo mệnh tiền vốn, đó chính là Kỳ Tán Nhân tặng cho hai tấm phù lục. Mà thời điểm mấu chốt, kiếm phù pháp lực hao hết, đồng dạng thời khắc sống còn, độn phù hiển uy, đã bị thương nháy mắt, cũng không dám có nửa điểm may mắn, một mực kiệt lực cuồng độn, cho đến độn phù triệt để sụp đổ. Còn không biết phải chăng là đào thoát truy sát, liền từ nữa không trung một đầu cắm xuống, cũng tại hôn mê trong nháy mắt, lưu lại một tia thần thức bảo hộ ở ngoài thân, trước đó nhiều lần phỏng đoán thần thức ly thể bí quyết. Cuối cùng là khó khăn lắm có thể dùng, mặc dù bất tỉnh nhân sự, lại mơ hồ biết được bốn phía đại khái tình hình, thật sự như là dĩ vãng như vậy ngủ thiếp đi rồi sao? Không có, một tháng qua, thể nội giống như phiên giang đảo hải vậy không chịu yên tĩnh. Từng đâu đâu cũng có, mà lại khó gặp bóng dáng ma kiếm. Rốt cục có dấu vết mà lần theo, nó vậy mà xuất hiện tại khí hải bên trong. Tú hoa châm vậy nhỏ bé, xoay chậm chậm không ngừng, cũng có khí thế không tên theo đó tràn ra, tựa hồ dẫn ra thiên địa. Rõ ràng lại cùng quanh thân kinh mạch khí tức mà liền thành một khối. Mà cùng lúc đồng thời, lại một đạo khí thế không tên xảy ra bất ngờ, giống như muốn xâm nhập toàn thân, lại cuối cùng tiến vào đan điền khí hải. Ma kiếm lại là cực kỳ bá đạo, bốn phía cùng chi đối kháng. Kết quả là, khí tức trong người từng trận ngược dòng, từng đủ để cứng cỏi kinh mạch. Theo đó bị không ngừng lôi kéo, trà đạp, ở giữa thống khổ, ba nói hai nói không đủ để nói qua thay. Như thế như vậy, liên tiếp tiếp tục rồi mấy ngày. Không biết vì sao, mà kiếm bỗng nhiên buông ra rồi chống cự. Một mảnh tử sắc quang mang, từ bốn phương tám hướng mà đến, nháy mắt xuyên qua kinh mạch mà chìm vào khí hải. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím tiểu kiếm, cũng cùng ma kiếm ẩn ẩn giằng co, mà lại lẫn nhau xoay tròn. Trước kia sao động, yêu dị linh lực bên trong, lập tức nhiều hơn một loại nhẹ nhõm cùng tùy tính. Theo đó khí cơ tràn trề, giống như gió xuân hơn người bốn phương, xé rách đau đớn kinh mạch, vì đó thư giãn, ở ngực bị thương, cũng đang chậm rãi khép lại. Kia màu tím tiểu kiếm, chính là Khương Nguyên Tử công bố cửu tinh thần kiếm. Thiên địa chứng giám, nó cùng bản nhân không quan hệ a. Còn nữa nói rồi, bản nhân hoàn toàn không có tham niệm, hay không chủ mưu, căn bản chính là ma kiếm đánh nát kiếm thạch, song hành dùng câu dẫn tiến hành, cho nên mới có kia đem màu tím tiểu kiếm. A. Hẳn là ma kiếm cũng cùng cửu tinh kiếm có liên lụy. Nếu thật như thế, cửu tinh kiếm cũng không phải là một cái, mà chính mình thoát đi Hữu Hùng Đô Thành về sau, liên tiếp bị gây nên truy sát, nhổ cỏ nhổ tận gốc bên ngoài, tra truyền xuống cây đoản kiếm này, hoặc là ma kiếm mới là mầm tai họa nguyên nhân thực sự. Bất quá, vốn nên ngủ một giấc, đợi thương thế khỏi hẳn về sau, lại đi hồi tưởng kia rất nhiều cổ quái kỳ lạ. Ai ngờ theo lấy tiểu thương đội xe, đồng dạng là không được an bình. Tuy nói thương thế chưa lành, thần thức lại có tăng lên, thêm chút tâm niệm, đủ để nhìn thấy 3.000 trượng bên ngoài gió thổi cỏ lay. Thế là sườn núi dưới thôn tình hình vừa xem hiểu ngay. Đối với ngoài thôn mộ phần mà dị thường, càng là có chỗ phát giác, làm sao thân thể khốn đốn mà cử chỉ gian nan, đành phải mặc nó tự nhiên, mà kia một cao một thấp hai người. Vậy mà từ mộ phần mà bên trong đuổi ra 3 bộ cương thi đến. Không chỉ như thế, sau đó lại chọc phải bản nhân trên đầu, đặt tại dĩ vãng, có lẽ phiền phức, mà bản nhân xưa đâu bằng nay. Thật đúng là không đem hai cái 3-4 tầng tu vi tu sĩ để vào mắt. Quả nhiên, kia hai tên gia hỏa hại chết toàn thôn già trẻ, chỉ là vì tế luyện cương thi, tội không dung xá a. Chỉ tiếc mập lùn gia hỏa chạy, về sau gặp được, quản hắn là nhà kia đệ tử, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ai, giống như bản nhân rất lợi hại bộ dáng. Đầu tiên là đắc tội rồi Linh Hà Sơn, bây giờ lại bị Cổ Kiếm Sơn truy sát, giống như mệnh chung chú định muốn cùng tiên môn là địch. Không làm gì được, bất chi bất giác, đã qua một tháng, cũng không nhìn thấy Cổ Kiếm Sơn cao thủ xuất hiện, nghĩ đến tạm thời tránh thoát một kiếp, mà rất nhiều bí ẩn, có lẽ có cá nhân có thể giúp đỡ công bố, kỳ tán nhân. Kỳ lão đạo, ta nhớ ngươi lắm, vô tiên sinh, hoặc là vô cữu, vẫn như cũ nằm trên xe, cũng theo lấy xe ngựa sóc này mà chi phối lay động. Dưới thân dược liệu, đổi thành rồi mềm mại tơ sống, nằm lấy thoải mái dễ chịu, như là cái nôi, nhìn lên trời ánh sáng khoan thai, nghe cơn gió nỉ non, đã từng sinh tử kiếp khó. Thật sự giật mình như mộng, đánh trong đầu nói thật, vẫn là làm hồi tiên sinh tốt, dầu gì liền mua cái sân rộng, cưới về Tử Yên, sinh hạ một đống lớn em bé, ân, lại muốn xa, xe ngựa dừng lại, bánh xe âm thanh im bặt mà dừng, con ngựa còn tại phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, mà nửa bên bóng cây đúng lúc che khuất đỉnh đầu. Lập tức truyền đến mã ra gào to âm thanh, dùng xong cơm trưa lại đi. Tiên sinh, ngươi đã tỉnh, một đôi tay đưa qua đến, còn có một trương màu da hơi vàng, gầy gò, mà lại lộ ra tính trẻ con mặt. Vô Cữu thoáng ngồi dậy, mặt mỉm cười, Man Tử cũng là sợ hãi cười một tiếng, lui về phía sau một bước thúc thủ đứng thẳng, trong nháy mắt. Lại là mấy người vây quanh, Mã Gia chắp tay nói, vô tiên sinh, Mã Sơn hiếu lễ, giữa đường sóc này, có mạnh khỏe hay không? Hồng Lão Cha, Đại Lang, Nghiêu Kháng cùng Thường Bà Thức đứng ở hai bên, đều cử chỉ khiêm tốn, chỉ có Ninh Nhị trốn ở người sau, vành mắt đỏ bên trong mang theo vài phần thần sắc sợ hãi. Không cần giữ lễ tiết. Tiên sinh phải chăng dùng chút cơm canh, hoặc là xuống xe nghỉ ngơi. Không cần quản ta, các vị tự tiện a. Vô Cữu có chút buồn bã ỉu xìu. Qua loa hai câu, tự mình nằm nghiêng, nhãn quang ung dung lướt về phía bốn phía. Mã Gia lại chắp tay, này mới mang theo đám người riêng phần mình tản ra. Vị trí ở vào nói bên, mấy gốc đại thụ che mát ấm. Bốn phía cỏ xanh tươi tốt, từng trận hơi nóng mờ mịt tràn ngập, lúc thỉnh thoảng mấy con phi trùng, chi chi, kêu. Cho này giữa trưa yên tĩnh bằng thêm rồi mấy phần ồn ào. Nên là 7 tháng, đang lúc oi bức thời tiết, mà dưới cây lại có từng tia cơn gió thổi tới. Cũng là thúc người ngủ, đặt tại dĩ vãng, thân thể bị gây nên trọng thương như thế. Không phải ngủ lấy 3 năm tháng mà không thể tốt đẹp. Mà lần này mới nghĩ đã qua 1 tháng. Không ngờ khỏi hẳn rồi 5-6 thành. Truy cứu căn do. Có lẽ là kia hay thanh kiếm duyên cớ. Một cái ma kiếm. Liền đã để người thay trời đổi đất. Bây giờ lại không hiểu thấu nhiều rồi một cái tử kiếm. Ngày sau như thế nào? Đáng để mong chờ. Mã Gia. Hoặc Mã Sơn. Mặc dù tuổi gần 50, lại cực kỳ khôn khéo già dặn, mà lại chân thực nhiệt tình, là người tốt. Hồng phu tử, Hồng lão cha, năm 60 tuổi, kiến thức rộng rãi, bản tính lương thiện, Ngưu Kháng cùng Đại Lang thường bả thước, không mất trung hậu trung thực, mà so với bình thường thôn quê dưới Hán tử thì là nhiều hơn rồi mấy phần kiến thức. Ninh nhị gia hỏa kia lại là có chút tham tài láu cá, man tử bề ngoài chất phác, giống như có sự khác biệt. Đám người mở lấy mang, bốn phía ngồi cùng một chỗ, liền lấy nước sạch, gặm ăn lương khô. Man tử cầm túi nước đi đến xe bên, rất muốn lên tiếng, đã thấy Vô Tiên Sinh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi rồi. Khóe miệng còn mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn không dám quấy nhiễu, chậm rãi trở lại nguyên nơi. Mọi người chính tại lặng lẽ nói lấy nhàn thoại, này đều lớn nửa tháng trôi qua rồi, Vô Tiên Sinh thủy chung không ăn không uống. Ngươi cho rằng giống ngươi Ngưu Kháng, không ăn một bữa đói đến hoảng. Vô Tiên Sinh chính là tiên nhân, không dính khói lửa trần gian đấy. Ta liền thuận miệng nói, ngươi Đại Lang không phải cũng là Vô Tiên Sinh đã vì tiên nhân, tại sao ngã xuống đâu? Còn có a, tiên nhân như thế nào bay đâu? Lại không cánh, thường bà thức ngươi không hiểu, mọc cánh đó là chim chóc. Gặp qua ngự kiếm phi tiên sao? Tiên nhân chỉ cần chân đạp phi kiếm, siêu, một tiếng liền bay xa rồi. Ân, lão cha, không phải có truyền ngôn nói, người từ thiên ngoại mà đến, có lẽ thật có cánh đây. Man tử a, đã nhưng tin vào truyền ngôn, kia lão cha hỏi ngươi, cánh ở đâu? Hắc hắc, hắn cánh gãy nữa nha, liền như Vô Tiên Sinh như vậy. Ninh nhị, cẩn thận Vô Tiên Sinh nắm chặt ngươi lỗ tai. Ninh nhị mới lên tiếng, liền dọa đến ngậm miệng, mà Hồng lão cha nhấp một hớp nước, nhặt sợi dâu, nghi hoặc nói, Vô Tiên Sinh bệnh nặng tại người, hoàn toàn không có tiên nhân thần thái, lại bước đến đêm trước hai vị tiên trưởng trốn vào đồng hoang mà chạy. Man tử a, ngươi ngược lại là nói một chút trong đó tường tình. Ngươi đứa nhỏ này, cha hỏi ngươi đâu, chớ đi. Đúng tại lúc này, cách đó không xa trên xe ngựa có người lầm bầm nói, thiên địa quân thân sư, chính là cung phụng chi năm thần, ta thân là tiên sinh, chiếm cứ nó một, đương nhiên rất lợi hại. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, tiếng ngáy tiếp tục, đám người theo tiếng nhìn lại, nhất thời im bặt không nói. Vô Tiên Sinh nói lấy chuyện hoang đường, đều cao thâm như vậy khó lường. Ba chiếc xe ngựa, lần theo hương giá giữa đường lớn tiếp tục tiến lên, mà mặc kệ là buổi chiều, vẫn là ban ngày, Vô Tiên Sinh đều nằm tại xe ngựa ngủ say như trước. Đám người không dám quấy rầy, mỗi ngày yên lặng đi đường, chỉ có Man Tử yên tâm không xuống, sẽ một mình vây quanh xe ngựa chiếu khán một hai. Trên xe người giống như là mệt mỏi hồi lâu, ngủ say xưa, mỗi ngày 30-50 bên trong, 7 sau 8 ngày, liền gặp được rồi một đầu hơn 10 trượng rộng sông lớn. Từ đông hướng tây chậm rãi chảy xuôi, tên là Hàn Thủy. Lúc chạng vạng tối, đội xe đứng ở ven bờ rừng cây dưới nghỉ trọ. Ngưu Kháng cùng Man Tử tìm tới cỏ khô cành khô, một đống lửa cùng chân trời ánh nắng chiều tôn nhau lên thành huy. Tiếp lấy nhấc lên bình gốm, nổi lên rồi canh nóng. Giây lát, mùi thơm phân tán, đám người cầm chén sành, liền muốn bắt đầu cơm tối. Mà cách đó không xa xe ngựa người có người nhẹ giọng nói, cho ta tới một bát a. Ai u, Vô Tiên Sinh tỉnh rồi, muốn canh uống đâu? Man Tử đoạt lấy Ninh Nhị trong tay canh nóng, quay người chạy tới. Ninh Nhị không dám cướp đoạt, hai tay thẳng vung, liên tục kinh sợ, giống giống, người cái đáng chết Man Tử, sấy lấy ta rồi. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nhao nhao sau đó, Hồng lão cha đi thong thả khoan thai, duỗi ra một ngón tay khẳng định nói, bất cứ việc gì muốn ăn đồ vật, chính là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, dấu hiệu a. Mã ra thì là đem rộng mở ở ngực che đậy rồi che đậy. Chắp tay cười nói, vô tiên sinh tinh thần tốt đẹp. Ha ha, vô cữu ngột tại xe ngựa trên. Chậm rãi đưa tay tiếp nhận man tử đưa tới chén canh. Nếm thử một miếng, chép miệng trông ngóng miệng. Nấm rơm, địa chi, cam thảo, còn có mấy khối thịt khô. Cũng là mỹ vị, lại là thoáng mặn một chút. Mã gia xấu hổ nói, chúng ta xuất lực người. Ăn mặn rồi chút, ăn mặn không sao, chí ít so với khổ đồ ăn canh mạnh hơn nhiều đâu. Vô cữu có chút gật đầu, cũng không sợ nóng, mấy ngụm đem canh nóng uống rồi sạch sẽ. Còn chưa lên tiếng, lại sững sờ đánh rồi cái nấc. Man tử đã đem chén xanh tiếp nhận đi, quay người liền đi, bị hắn nhẹ nhàng kéo lấy, lại khoát tay áo, nói một mình nói, hơn một năm không ăn đồ vật, lại bị một thanh canh nóng cho ế trụ. Hắn thoáng thất thần, ngược lại cười nói, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, lại đem nuôi 2 tháng liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, ta nghe nói này hàn thủy thông hướng dịch thủy. Mã gia ứng nói, vô tiên sinh nói không sai, nghe nói dịch thủy ngay tại hàn thủy đò ở ngoài ngàn dặm. Có hàng thuyền tới hướng, vô cữu ý cười càng đậm, quay đầu nhìn ra xa, trước đây liên tiếp phi độn, lại thoát ra mấy ngàn dặm xa, trừ rồi vận khí bên ngoài, chỉ có thể nói kỳ tán nhân tấm kia độn phù quá thần kỳ, mà hàn thủy thông hướng dịch thủy. Dịch thủy thông hướng Thiết Ngưu Trấn, đến rồi Thiết Ngưu Trấn, liền cũng đến rồi Phong Hoa Cốc, giờ phút này ánh nắng chiều như máu, thiên địa như say, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN